Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 123, lần nữa rút thưởng. 3/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đi nhanh một chút, người nhanh lên một chút được không? Chủ điện trước, truyền đến Liễu Hà Nhi hơi lộ ra thanh âm lo lắng. Được rồi, lại không phải tương đương nóng lòng một hồi này. Chỉ thấy Trần Phong bị Liễu Hà Nhi lôi kéo hạ xuống trên quảng trường. Sau đó liền vội vội vàng vàng hướng về trong điện đi tới. Xem hắn biểu tình trên mặt là có thể biết, nội tâm hắn bên trong là biết bao bất đắc dĩ. Mới vừa hắn cho Liễu Hà Nhi nói biện pháp sau đó, Liễu Hà Nhi trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, liền vội vội vàng vàng lôi kéo hắn chạy tới. Cha, cha, vừa đến trong đại điện, Liễu Hà Nhi liền hô lên, ngồi ở chủ vị Liễu Bất Hối nghe tiếng bất đắc dĩ mở mắt. Xem cùng với chính mình nữ nhi, mở miệng nói, Hà Nhi, ta với ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không muốn, cha, Trần Phong nói hắn có thể cứu Thái Gia Gia. Không đợi Liễu Bất Hối nói xong, Liễu Hà Nhi liền mừng rỡ cắt đứt hắn. Đừng đổi chủ đề, ngươi, lúc đầu một bước không thèm để ý Liễu Bất Hối. Ý thức được Liễu Hà Nhi lời nói, trong nháy mắt mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nàng, run rẩy hỏi, ngươi, ngươi nói cái gì? Trần Phong nói hắn có thể cứu Thái Gia Gia. Liễu Hà Nhi đồng dạng kích động nói, Liễu Bất Hối chiếm được đáp án xác thực. Thân hình trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện ở Trần Phong bên người, thật chặt cầm lấy cánh tay của hắn hỏi, Trần Phong, cái này, lời này nhưng là thực sự. Thấy bọn họ hai cha con nàng đều là một bộ kích động vạn phần dáng vẻ, Trần Phong chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, sau đó mở miệng nói, trước đó nói được a, các ngươi đem quyển kia luyện đan bí tịch cho ta. Đem dược liệu cùng với đan phương chuẩn bị xong, nếu không, ta cũng không có biện pháp. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mấy thứ này đều là có sẵn, đều sớm đã thu thập được rồi. Liễu Bất Hối cả người kích động đều run rẩy. Đan dược tổng cương sớm tìm được, chỉ bất quá vẫn không ai có thể học được mà thôi. Cho nên, đan phương cũng liền để ở nơi đó vô dụng. Nghe vậy, Trần Phong gật đầu, không có lại nói tiếp, chỉ là làm cho hắn nhanh đi làm chuẩn bị đi. Đợi cho Liễu Bất Hối sau khi rời đi, Liễu Hà Nhi mang theo Trần Phong đi tới Thái Thượng Trưởng Lão chỗ ở. Thái Thượng Trưởng Lão chỗ ở cũng là ở ngọn núi cao nhất, cho nên chưa được hai bước đường liền đến. Thái Gia Gia, ta tới thăm ngài, đi vào bên trong phòng. Liễu Hà Nhi đi tới phía trước cửa sổ, khe khẽ gọi trên giường lão nhân. Trần Phong hướng về trên giường nhìn lại, lại phát hiện trước mặt lão nhân này cơ hồ là nhìn không ra nhân dạng tới, cả người da bọc xương, tóc khô héo không ánh sáng trạch, viền mắt thật sâu lõm vào, nhìn thập phần sấm nhân. A, là tiểu Hà Nhi tới a. Thái gia gia ta hiện tại không còn khí lực, không đứng dậy nổi. Thái Thượng Trưởng Lão chật vật mở ra cặp mắt của mình, nở nụ cười, hướng về phía Liễu Hà Nhi nói rằng, chứng kiến hắn bộ dáng này, Liễu Hà Nhi viền mắt lần nữa đỏ lên. Không có chuyện gì, Thái gia gia, tiểu Hà Nhi phụ ngài đứng lên. Nói, Liễu Hà Nhi liền đem Thái Thượng Trưởng Lão đỡ lên, làm cho hắn tựa vào trên giường. A, Trần Phong, người cũng tới rồi a. Tựa hồ là mới chứng kiến Trần Phong một dạng, Thái Thượng Trưởng Lão quay đầu nhìn về hắn. Bây giờ Thái Thượng Trưởng Lão đã công lực mất hết, thọ mệnh cũng gần dầu hết đèn tắt, chưa được mấy ngày có thể sống. Ân, Trần Phong không có nhiều lời, chỉ là lặng lẽ nhìn cái này đối với Liễu Hà Nhi mà nói vô cùng trọng yếu thân nhân, suy tính nếu như đan dược vô dụng, như thế nào đi cứu. Dù sao, Đối với bọn hắn những thứ này chẳng bao giờ thực sự hiểu rõ quá đan dược người mà nói. Tìm được đan phương, không nhất định hữu dụng. Nếu như vô dụng, mặc dù chính mình học xong luyện đan thuật, cũng không nhất định có thể đủ cứu được. Keng, ký chủ còn có một lần rút thưởng cơ hội có thể dùng. Có hay không sử dụng? Keng, ký chủ còn có một lần rút thưởng cơ hội có thể dùng. Có hay không sử dụng? Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Trần Phong. Cái này nhắc nhở, không thể bảo là trễ, làm cho Trần Phong hiện tại hận không thể ôm nó hôn một cái. Sử dụng, lập tức sử dụng, rút thưởng bắt đầu, chúc mừng ký chủ thu được đan phương bách khoa toàn thư. Bên trong phụ thần cấp thủ pháp luyện đan, thực sự là buồn ngủ tới một gối đầu, muốn cái gì tới cái đó à? Hệ thống thanh âm hạ xuống, Trần Phong liền cảm giác mình trong đầu nhiều hơn rất nhiều thảo dược phương pháp phối hợp, cùng với một loại vô cùng huyền ảo thủ pháp. Loại này thủ pháp luyện đan, tỷ lệ thành đan 100%, đồng thời có 90% tỷ lệ có thể luyện ra tuyệt phẩm đan dược. Mà ở những thứ này đan phương bên trong, vừa vặn có một loại đan dược, đối ứng thái thượng trưởng lão triệu chứng như vậy, căn cơ bị hư hỏng, công lực mất hết, thọ mệnh còn dư lại không có mấy. Triệu chứng như vậy, ở loại đan dược này trước mặt, hoàn toàn không phải sự tình. Cái kia đan dược chính là cửu chuyển tục mệnh kim đan, thuộc về thiên giai thượng phẩm đan dược. Dùng một viên, trị được liệu tất cả thương thế, duyên thọ 500 năm, tăng đồng thời khiến người ta không có bất kỳ hậu di chứng để thăng một cái tiểu giai đoạn. Có cái này, Trần Phong nhất thời lòng tin tăng nhiều, nhịn không được bật cười. Mà đại trưởng lão cùng Liễu Hà Nhi thì là nghi ngờ nhìn Trần Phong, không minh bạch hắn vì sao đột nhiên cao hứng như thế. Tiểu Hà Nhi, chuyện gì để cho ngươi như thế hài lòng a? Nói ra làm cho Thái Gia Gia cũng hài lòng hài lòng. Thấy Trần Phong hết chỗ chê dự định, Thái Thượng trưởng lão cũng không còn đi hỏi, quay đầu nhìn về phía Liễu Hà Nhi. Thái Gia Gia, Trần Phong nói hắn có thể đủ liền ngài. Liễu Hà Nhi hiện tại chỉ cần là một nói đến chỗ này sự tình, liền thập phần kích động. Nàng cho rằng Thái Thượng trưởng lão nghe được tin tức này nhất định cũng sẽ cực kỳ kích động. Thế nhưng Thái Thượng trưởng lão nghe xong sau khi tin tức này cũng là vô cùng bình tĩnh cười cười, nhìn Trần Phong liếc mắt, sau đó hơi hào hiệp ý vị nói rằng: ha ha ha, như vậy rất tốt a. Kỳ thực các người không cần thiết phiền toái như vậy. Ngược lại, ta cũng sống lâu như vậy, đã thỏa mãn. Trần Phong cũng không có giải thích, chỉ là lặng lẽ ngồi ở chỗ kia, chờ đấy Liễu Bất Hối đến. Không có để cho bọn họ chờ bao lâu, Liễu Bất Hối liền tới, không theo hắn tới, còn có Liễu Bất Phi các loại. Chờ, cảm kích trưởng lão. Liền Liễu Bất Kỳ cũng là vào thời khắc này bị dẫn theo qua đây. Dù sao hắn chính là Thái Thượng trưởng lão trực hệ hậu bối, qua đây cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá sắc mặt của hắn không thế nào dễ nhìn, không biết là bởi vì tái kiến Trần Phong vẫn là nguyên nhân gì khác. Trần Phong, cái này bên trong ngọc giản chính là đan dược tổng cương, đan phương cũng bao hàm ở bên trong, còn như dược liệu ở bên ngoài bày đặt, ngươi có cần tới hay không nhìn? Liễu Bất Hối xuất ra một cái ngọc giản, giao cho Trần Phong trong tay. Một bắt được ngọc giản, Trần Phong liền nhận được hệ thống nêu lên: phát hiện luyện đan bí tịch, có hay không học tập? Là, ký chủ đã học được luyện đan thuật. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, luyện đan thuật tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, luyện đan thuật tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, luyện đan thuật tu luyện đến nơi tuyệt hảo. Keng, ký chủ luyện đan thuật tu luyện đến nơi tuyệt hảo, luyện đan thuật thành đan tỷ lệ tăng 50%. Thành đan số lượng sao hai nghe được cuối cùng một cái tin tức. Trần Phong không khỏi chân mày cau lại, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Thành đan số lượng nhân hai, đó không phải là nói hắn luyện bất kỳ đan dược đều là gấp đôi sao? Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, dù sao còn có không có mấy ngày thì đi tham gia đại lục tinh anh so tài. Cái này mấy ngày không riêng gì cấp cho thái thượng trưởng lão luyện chế cửu truyền tục mệnh kim đan, còn cần liền một ít những đan dược khác. Hắn có dự cảm lần này tham gia đại lục tinh anh tái tiến nhập di tích sau đó, chính mình rất có thể biết lên đỉnh này phương thế giới, sau đó chính là phải rời đi. Hắn nên vì mình làm một ít chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.